Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, 340, chương 340, khuyên Tony, ta không nghĩ tới, hắn vẫn như thế tùy hứng, bội phục phách khiếp sợ nhìn trên đài, bị Tony đột nhiên quyết định chấn được chân tay luống cuống. Nàng nhìn lại, đây cũng là Tony quấy rối một bộ phận. Hoàng Siêu nhún nhún vai nói, ngươi vì sao không hỏi xem hắn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không muốn cùng ký giả nói, nhưng nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ta từ trong mắt hắn nhìn ra, hắn đã trải qua rất nhiều. Hắn không phải một cái hoa tâm công tử. Câu sần thám viên lúc này đang ở bội phục phách bên cạnh. Phát hiện Hoàng Siêu cùng Tony, bội phục phách rất thuộc. Tình báo biểu hiện hắn là Tony cao trung đồng học, ở vũ khí chế tạo bên trên rất có tài hoa. Hắn vươn tay cùng Hoàng Siêu chào hỏi, Hero tiên sinh ngươi khỏe, ta là câu sần thám viên, Lệ Trúc Quốc thổ chiến lược can thiệp chấp hành hậu cần bộ. Rất hân hạnh được biết ngươi, ồ ngươi khỏe, Hoàng Siêu nghiêm túc nhìn câu sần, các ngươi sẽ không nghĩ tới. Đưa cái này tên đổi thành thần khiên cục. Câu sần bị rung động, hắn ước chừng ngẩn người có hơn 10 giây. Sau đó hít sâu một hơi nói. Hero tiên sinh, ngài nói rất có đạo lý. Ta sẽ cùng cục trưởng hồi báo. Nói thật, ngươi cho chúng ta trợ giúp rất lớn. S-H-I-E-L-D thì ra cái kia dài dòng tên bị nhổ nước bọt vài thập niên. Hoàng Siêu đề nghị này. Đơn giản là cho bọn họ mọi người tân sinh, bọn họ đám người kia cũng là đậu bỉ, thẳng đến dấu bé Iron Man 2 dấu lớn cũng chính là 6 tháng sau. Mới đem tên sửa đổi tới, câu sần vội vã ly khai, bội phục phách lại cũng không lưu ý, của nàng tâm tư tất cả Tony trên người. Nàng hỏi Hoàng Siêu, người cảm thấy Tony là suy nghĩ tỉ mỉ rồi hả? Bội phục phách. Ngươi muốn thử lấy tin tưởng Tony, hắn đã thay đổi, ta đây cái ngoại nhân đều có thể nhìn đi ra. Trải qua nhiều năm như vậy, ta đã đem Tony nhìn thấu. Supata, ngươi thật không thể giải thích hắn. Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Tony cũng quá thất bại, tuy là có thể cùng ba vị đếm nữ nhân lên giường. Nhưng là ngay cả mình, nhà giữa, bội phục phách cũng không muốn tin tưởng hắn. Bên kia, Tony cùng Stan rời đi hiện trường buổi họp báo. Tony một người chạy đi quan sát phụ thân lưu lại, Phương Chu lò phản ứng. Mà Stan xử lý rất nhiều sự tình về sau. Còn tìm được Hoàng Siêu nói chuyện. Hắn vẻ mặt tức giận nói. Supata, ngươi cũng thấy được. Tony hắn liền đúng như vậy. Phi thường chính mình, ta cực kỳ thích hắn. Nhưng ta phải thừa nhận hắn điểm này không đúng. Hắn đem xí nghiệp toàn làm thành chính mình. Không nhìn người khác nỗ lực. Ngươi xem, ngươi tân tân khổ khổ làm 3 tháng. Hắn một câu nói, lại đem vũ khí bộ phận đóng cửa. Supata, ngươi không cần để ý. Ta sẽ khuyên bảo hắn. Stan đích xác là một tinh danh. Lại mượn hơi Hoàng Siêu. Lại ly gián hắn cùng Tony quan hệ. Đối mặt Stan biểu diễn, Hoàng Siêu bình tĩnh nói ra, công ty là Tony, ta chỉ có thể nghe theo quyết định của hắn. Lời nói này vô cùng trơn tru. Stan lúc đầu cho rằng Hoàng Siêu sẽ cùng hắn cùng chung mối thù. Nào nghĩ tới Hoàng Siêu dĩ nhiên không mắc lừa. Stan đi theo Tony ngả bài. Hai người ở công ty phát triển bên trên xảy ra phân kỳ. Cuối cùng tan rã trong không vui. Stark vũ khí bộ phận vẫn là đóng cửa. Tony là công ty này chủ nhân. Công ty cổ phần chiếm giữ đại đa số. Ở pháp lý bên trên quyền lực của hắn lớn nhất. Cho nên cho dù hội đồng quản trị thành viên khác đều không thỏa mãn. Công ty cũng không có thể không nghe theo Tony chỉ huy. Tony tự giam mình ở trong nhà. Mân mê hắn cương thiết khôi giáp. Stark công nghiệp lòng người bàng hoàng. Bất quá đối với phổ thông viên chức mà nói, bọn họ trong chốc lát còn có thể cứ theo lẽ thường đi làm. Vũ khí bộ người đình chỉ nghiên cứu, mỗi ngày đều ở trong phòng làm việc giết thời gian. Bọn họ lo lắng nhất là Stark công nghiệp về sau sẽ giảm biên chế. Hoàng Siêu kinh ngạc nhận được cha mẹ điện thoại. Đương nhiên không phải hắn thực sự phụ mẫu, mà là Supata, hero cổ thân thể này phụ mẫu. Hero Thái Thái tức giận oán giận. Ngươi được lắm đấy, Supata, ngươi trở lại quốc nội dĩ nhiên không phải cùng trong nhà liên hệ. Nếu như không phải ở trên TV gặp lại ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi ở đây nước hoa trong núi sâu. Tony, người này thực sự là dính vào. Ngươi ở đây với hắn làm cái gì? Ta hiện tại, chắc là sinh sản hài nhi bình sữa đi. Hoàng Siêu tự diễu nói. Không nghĩ tới Hero Thái Thái tin là thật. Cao Hưng nói, làm bình sữa là hảo. Ngươi sẽ không trở thành đao phủ cùng ác ma. Stark công nghiệp muốn làm ra gì gì đó bình sữa. Ngươi phải cùng ta công ty hợp tác sao? Hoàng Siêu không hiểu ra sao. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thừa kế hoàn chỉnh nhân tế quan hệ. Hắn sinh ra không phải hảo dự cảm, nhưng vẫn là hỏi, Mommy, ta đã quên công ty của ngươi tên. Ngươi biết, thời gian trôi qua thật lâu, thực sự là gặp quỷ. Đây là ta cùng cha ngươi công ty. Anu Lela, Hero Thái Thái hét lớn, ngươi cần tới New York, để cho chúng ta hảo hảo kiểm tra một chút. Ta hoài nghi ngươi được chứng mất trí nhớ. A, thực sự là khiến người khác sâu ấn tượng tên. Hoàng Siêu cười khổ đáp lại nói. Tony chịu đến chiến tranh thương tổn, tâm tình phi thường hậm hực. Nhưng mà Stan, bội phục phách cùng Roddy đều không để ý giải khai hắn. Nếu như là thì ra thế giới, Tony sẽ chạy về ra nghiên cứu cương thiết khôi giáp. Bất quá hiện tại hắn nhiều hơn một người quen. Hoàng Siêu, ha, huynh đệ, chú ý cùng ta đi ra ngoài uống một ly không? Tony đi vào Hoàng Siêu phân xưởng, chứng kiến súng lại ở tầng tầng phục vụ khí trung gian Hoàng Siêu. Hoàng Siêu thoạt nhìn so với Tony còn muốn chán trường. Đương nhiên, hắn toàn lực phát động tinh thần lực, ngao du Internet thế giới. Mỗi một giây đều có thể học xong người thường 10 năm tri thức. Đồng thời hắn còn đang tu luyện chân khí, tăng thuộc tính của mình. Mỗi ngày đều sẽ hao hết tâm thần, sau đó mệt mỏi lần nữa khôi phục. Đi thôi, Hoàng Siêu xốc lên y phục, cùng Tony đi ra ngoài. Hai người đi tới Stark công nghiệp cách đó không xa quán bar. Lúc này căn bản không phải doanh nghiệp thời gian. Nhưng Tony là ai? Lão bản lập tức mở cửa. Tử bảo phối tốt rượu. Đại sảnh nhớ tới âm nhạc. Đèn nê ông rắc ban bác quang ảnh. Ta sai rồi. Tony uống vào một hớp lớn whisky. Trên mặt tràn đầy hồi ức cùng trầm thống. Thẳng đến mấy tháng trước, ta mới biết được. Vũ khí của ta trợ giúp những cái này phần tử kinh khủng ở giết chóc binh lính của chúng ta. Cái này không phải của ngươi quyết định. Hoàng Siêu nói, với hắn đụng một cái ly. Stark công nghiệp là một tổ chức lớn. Có rất nhiều cái gì ngươi chưa bao giờ quản. Người khác biết làm một ít sự tình gạt ngươi. Cũng rất bình thường. Tony thở dài. Lão huynh, e rằng ta hẳn là nói xin lỗi với ngươi. Ta nghe nói ngươi nghiên cứu mấy tháng vũ khí. Thế nhưng hiện tại đã kêu ngừng. Ta thiếu ngươi. Hoàng Siêu cười nói, không sao, ta có cái lễ vật cho ngươi. Hắn từ trong cặp táp móc ra một cái bình sữa, đặt ở Tony trước mặt. Đây là một cái bình sữa. Tony kinh ngạc trợn mắt trước cái chai. Bạch sắc trong suốt bình thân. Trung bộ có một vòng xám lạnh đồ trang. Đỉnh chóp là nhũ bạch sắc núm vú cao su. Đường nét yêu mỹ, kết cấu đơn giản. Nho nhỏ tạo vật bên trên, có một loại khoa học kỹ thuật mỹ cảm, ngươi phải tìm phương hướng mới, ta đã cho ngươi tìm được rồi một cái. Hoàng Siêu vỗ tay phát ra tiếng, bình sữa khởi động máy, sám lạnh viên hoàn hóa thành màu lam nhạt display, một chuỗi Stark ký tự ở phía trên cuộn.